không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, ngoặc kép, tốt cảm ơn, toàn bộ ngầm lầu hai nhà ăn thực mau liền lục tục mà đi hết người. Trên bàn dư lại không ít không như thế nào động quá đồ ăn. Lãng phí cực kỳ, ứng đội, người thấy thế nào? Phương Thập Nhất nhìn nháy mắt quạnh quẽ xuống dưới nhà ăn. Chỉ có bên kia một bàn chủ bá còn lưu tại chỗ. Hắn tiến đến ứng từ bên tai. Hạ giọng hỏi, ứng từ nhìn thoáng qua để sát vào lại đây tiểu pháp y. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Phát giác tựa hồ từ lần trước nho nhỏ nhắc nhở một chút gặp sư phụ sau. Đối phương liền dần dần từ bỏ, ngay cái này xưng hô. Quả nhiên là thực sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn còn nhớ rõ rất sớm trước kia, người này chính là như vậy. Đỉnh nghiêm trang thái độ, chậm gì gì mà chính là từ bằng hữu vận thành ái nhân. Hắn di động lên mạng, tra được phía trước khách nhân cùng công nhân đều vẫn luôn nhắc tới diễn đàn. Diễn đàn đích xác thực hòa, chỉ là đăng ký nhân số liền đạt tới 8 vạn. Hiện tại số người online cư nhiên có hơn 10 vạn, so một ít chủ bá số người online đều phải nhiều. Ứng từ nhìn diễn đàn trí đỉnh thiếp phía dưới cùng thiếp số cùng đọc lượng. Nói, loại tình huống này, rất có khả năng cùng lúc trước bọn họ biên chuyện xưa có quan hệ. Người xem cái này thiệp đọc lượng, hơn 1.000 vạn, Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua, đích xác thực hòa, cùng thiếp số đều phá vạn. Nhưng là hắn vẫn là không rõ này cùng lúc sau nháo quỷ có cái gì quan hệ. Ước là trước thế kỷ 40 niên đại thời điểm, ở tàng khu đã từng phát sinh qua mấy chục cái dân chăn nuôi bị nhốt tuyết sơn ngoài ý muốn ứng từ. Mở miệng, như suy tư gì mà hồi ức, nói lên một cái khác tiểu chuyện xưa. Này đó dân chăn nuôi đều là thành kính tín ngưỡng giả. Bọn họ tín ngưỡng thần linh sẽ vì bọn họ tìm được đường ra. Sẽ cho bọn họ mang đi đồ ăn, vì thế bọn họ nhìn chằm chằm tuyết địa minh tưởng cầu nguyện. 3 ngày qua đi, tuyết địa hóa thành quả điên, làm này mấy chục cái dân chăn nuôi vẫn luôn ngao đến bị người phát hiện mới thôi. Này bị đời sau xưng là suốt đêm, ở tàng ngữ đại biểu hàm nghĩa là phú hóa, bọn họ cho rằng. Người tư tưởng là bị giao cho sáng tạo năng lực, đường có cũng đủ nhiều người cho rằng mỗi sự kiện. Người nào đó đích xác tồn tại nói, chúng nó liền sẽ chân thật tồn tại, ứng từ giải thích nói. Phương Thập Nhất nghe nhăn lại mi, muốn thật là như vậy, kia trên thế giới này đến nhiều ra không ít hình thù kỳ quái đồ vật đi. Ứng từ tiếp theo còn nói thêm, cái này cách nói kỳ thật cũng không chuẩn xác, muốn phú hóa một cái cũng không tồn tại đồ vật. Còn cần mặt khác điều kiện, tỉ như nói cùng loại. Một ngụm âm giếng, hay là mặt khác tụ tập đại lượng âm khí, có thể bị xưng là ngọn nguồn địa phương, ở cái này cơ sở thượng, vài thứ kia liền sẽ bị sáng tạo ra tới, Phương Thập Nhất có chút hiểu được. Nơi này phụ cận liền có một cái khe đất, 4 hợp khách sạn ly nơi này khoảng cách, cũng chính là lúc sau hạ cao tốc lại khai 10 phút xe trình. Hơn nữa nơi này lão nhân cũng từng nói qua, phía dưới có cái gì? Chỉ sợ này đều cùng âm khí ngọn nguồn có chút quan hệ. Cho nên, là bởi vì trước một cái nghe đồn truyền bá đến quá quảng. Thế cho nên rất nhiều người tin lầu hai nhà ăn nháo quỷ cách nói. Dần ra, cái này cách nói liền thành thật sự. Ứng từ gật đầu, vấn đề này kỳ thật thực hảo giải quyết. Chỉ cần đóng diễn đàn, dần ra chuyện này liền sẽ bị người phai nhạt. Những cái đó bị sáng tạo ra tới quỷ hồn liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất có người đối quỷ quái. Tránh còn không kịp, có người lại đuổi theo các kiểu truyền thuyết, chỉ nghĩ xem một cái quỷ quái chân dung. Ứng từ cùng Phương Thập Nhất ở lầu hai nhà ăn an tĩnh dùng xong rồi cơm. Cái gì cũng không phát sinh, cũng chưa thấy được cái gì kỳ quái phục vụ sinh. Bọn họ đứng dậy rời đi thời điểm, thần quái tiểu gấu trúc còn ở đàng kia ngồi. Chậm gì gì ăn một đạo hương cay cà phiến, lúc này lại như là cái gì mỹ thực chủ bá, mùi ngon mà giới thiệu món này, thịt cá mượt mà không có xương, hương vị toàn tẩm tiến thịt cá đi, một ngụm đi xuống, tràn đầy mùi hương, ân tương đương 4 sao đề cử. Hắn híp mắt, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Chờ chú ý tới Phương Thập Nhất bọn họ rời đi sao? Hắn lập tức nói, không biết các ngươi có hay không nghe được vừa rồi nơi này người phục vụ giảng sự tình. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, quét qua đi một chuỗi, không nghe thấy a. A a nói gì đó? Ngoặc kép, quỷ chuyện xưa sao? Ngoặc kép, thần quái tiểu gấu trúc thấy thế một câu khóe miệng. Cái này phát sóng trực tiếp phần mềm chính là dẫn âm hệ thống không tốt lắm. Cơ bản chỉ có chủ bá mang theo mạch thanh âm có thể bị phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe thấy. Những người khác thanh âm đều mơ hồ vô cùng. Hắn thử một chút người xem phản ứng. Quả nhiên như thế, vì thế, hắn cười tủm tỉm mà đem người phục vụ nói thuật lại một lần. Sau đó quơ quơ ngón tay, vẻ mặt thần bí mà nói, y ta chứng kiến a, cái này kế tiếp quỷ nghe. Hoàn toàn chính là phía trước cái kia bịa đặt chuyện xưa cấp làm ra tới. Liền ở trước thế kỷ 40 niên đại thời điểm, Tây Tạng liền có ra quá cùng loại chuyện này. Thần quái tiểu gấu trúc đem vừa rồi từ ứng đội chỗ đó nghe lén tới đồ vật. Đổi thang mà không đổi thuốc mà nói cho người xem nghe. Toàn biến thành hắn trong bụng mực nước. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận lưu qua đi một chuỗi chủ bá tri thức nguyên bác 666A. Ngoặc kép, ta chịu phục, liền ái xem tiểu gấu trúc phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, học được tân tri thức. Ngoặc kép, hắn đắc ý mà chiều camera đoàn đội dương dương lông mày. Mang khẩu trang camera đại ca khóe miệng vừa kéo, hướng lên trời mắt trợn trắng. Hắn đắc ý rào rạt mà nói xong không bao lâu, liền nghe thấy một trận linh vang. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình trên bàn rung chuông. Nhà ăn chỉ còn lại có bọn họ này một bàn, ai động quá rung chuông, chẳng lẽ là gió thổi, vẫn là không tin bị đụng phải. Hắn đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi vào tới, lạnh đến hắn một cái run run, là người yếu điểm đồ ăn sao? Một đạo từ từ mà, như là bị rót phong phá la tiếng nói từ phía sau truyền đến. Thần quái tiểu gấu trúc còn không có quay đầu lại. Liền thấy chính mình trước mặt camera tiểu đồng bọn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Như là thấy quỷ dường như sau này lùi lại hai bước. Hắn vừa định cười đối phương như thế nào giống gặp quỷ dường như. Lời nói đến bên miệng lại đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi mở to hai mắt, cứng đờ mà xoắn cổ xem qua đi. Ngoạ tào, a a a a, một cái kéo gãy chân, cùng bả vai hàm chứa ngực. Cổ còn nghiêng lệch nam nhân liền đứng ở hắn phía sau. Phía trước vì tới chỗ này làm phát sóng trực tiếp, thần quái tiểu gấu trúc đã làm công khóa. Trước mắt người này, rõ ràng chính là năm đó hai cái người chết chung một cái. Chương 69 tại tuyến trang khốc thứ 60 cửu thiên tại tuyến trang khốc thứ 60 cửu thiên. Tan nát cõi lòng thần quái tiểu gấu trúc bị dọa đến tức khắc ba hồn bảy phách thiếu chút nữa toàn. Ném, đột nhiên đứng dậy, ghế dựa cái bàn đổ đầy đất, quay đầu liền chạy, nguyên bản dừng ở phía sau camera tiểu đồng bọn so với hắn chạy trốn còn nhanh. Vài giây công phu liền lướt qua hắn, chạy đến đằng trước đi, thần quái tiểu gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp, những cái đó không rõ nguyên do khán giả nhìn đến nay phúc tình cảnh. Còn ở hô to chủ bá lần này kỹ thuật diễn so trước kia hảo. Liền chơi parkour đều cấp an bài thượng, lương tâm khủng bố phát sóng trực tiếp, đại bộ phận phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng về tham quỷ phát sóng trực tiếp. Phàm là rực rỡ, đều là có một cái đoàn đội phân thao đao kịch bản, đạo cụ, camera, lại là chủ bá, liền cùng một cái loại nhỏ đoàn phim không sai biệt là mơ siêu đại bộ phận người xem đều biết loại. Này phát sóng trực tiếp không có khả năng là thật sự. Nhưng là liền đồ một cái mới lạ cùng kích thích. Lần này thần quái tiểu gấu trúc phát sóng trực tiếp. Hiển nhiên cũng bị người xem trở thành là an bài thượng tình tiết. Trong lúc nhất thời đánh thưởng đều phiên cái lần. Vừa rồi cái kia diễn U Linh Trang quá giống như thật. Kỹ thuật diễn cũng hảo. Tư thái đều giống mô giống dạng. Khen ngợi. Tiểu gấu trúc vì lần này phát sóng trực tiếp xem ra hạ vốn gốc. 666 xong đánh đi lên. Thần quái tiểu gấu trúc Biên mất mạng dường như chạy. Biên còn nghe thấy phía trước di động truyền ra tới đánh thưởng âm nhạc. Tức khắc lại cảm thấy giống như đáng giá. Hắn một hơi chạy đến cửa thang lầu. Cảm giác phía sau giống như không có nghe được đuổi theo tiếng bước chân. Liền đỡ tay vịn cầu thang Biên thở dốc. Biên quay đầu lại xem mơ siêu vừa rồi cái kia đồ vật đã sớm. Không thấy, giống như chỉ là hắn ảo giác dường như. Thần quái tiểu gấu trúc thở phì phò. Dựa vào tay vịn, lầu bầu nói, mẹ nó, hù chết lão tử, đây là trò đùa dai vẫn là thứ gì? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, chống tay vịn, một bên cân nhắc một bên quay đầu lại, ngoài dự đoán chính là, đập vào mắt không phải thang lầu, ngược lại là một đạo tinh xảo thái sắc, một vòng lá xanh điểm xuyết trung gian bí đỏ điêu khắc. Bí đỏ trong chén, đựng đầy một đạo nóng hôi hổi mạo não hoa. Thần quái tiểu gấu trúc động tác tức khắc cứng đờ. Hắn cả người cứng đờ mà sững sờ ở tại chỗ. Theo bản năng chớp chớp mắt, lại trợn mắt, kia nói xinh đẹp tinh xảo bí đỏ thịnh não hoa biến thành máu chảy đầm đìa đầu người. A a a a a. Thần quái tiểu gấu trúc la hoảng lên, lại ngẩng đầu, đối diện tượng cái kia đẩy gậy chân, ngực lõm bẹp quỷ hồn, thanh âm tức khắc lại hướng lên trên cất cao một cái điều. Hắn một hơi không gián đoạn mà thét chói tai, đặng đặng đặng hướng thang lầu chỗ đó chạy vài bước, nhưng mà không chạy vài bước, hắn trước mắt liền dần dần có chút biến thành màu đen. Ở mềm mại ngã xuống đi xuống trước, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm, xong đời, Phương Thập Nhất bọn họ đã thượng thang máy đi rồi. Không biết còn có như vậy một cái nhạc để mơ siêu sau lại vẫn là tiểu gấu trúc camera tiểu đồng bọn. Có điểm lương tâm, chạy đến lầu một nhà ăn cửa, phát hiện chính chủ không có theo kịp, mới lại kêu người phục vụ cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Cuối cùng ở thang lầu thượng, phát hiện ngất xỉu đi tiểu gấu trúc, thần quái tiểu gấu trúc bị hai cái người phục vụ nâng vào chính mình lầu ba trong khách phòng. Yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp khẩn cấp đoàn đội, có chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc kỹ năng. Lập tức liền đến, người phục vụ an ủi nói. Camera tiểu ca vừa nghe, chuyển hướng người phục vụ, khóe miệng hơi trừu, vì cái gì một cái khách sạn nhà ăn, sẽ có loại này phục vụ à? Ân, bởi vì loại tình huống này xuất hiện đến có điểm thường xuyên sao? Vì khách hàng có thể được đến tốt nhất ở trọ thể nghiệm. Chúng ta liền an bài như vậy phục vụ, các người yên tâm, cái này phục vụ là không thu phí. Người phục vụ bảo đảm nói, camera tiểu ca cảm thấy điểm này cũng không đủ để làm người yên tâm. Đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ba bốn người tiến vào, còn mang theo một ít thiết bị, phóng không đi vào, liền chắn ở ngoài cửa. Bọn họ cấp thần quái tiểu gấu trúc làm một ít cơ sở kiểm tra. Cuối cùng đến ra kết luận nói, không có việc gì, chính là chấn kinh quá độ. Thoáng có chút thiếu oxy, nghỉ ngơi một chút là được nếu là có yêu cầu nói. Ta cũng có thể cho hắn an bài hút điểm đồ vật. Xem các người nghĩ như thế nào, bọn họ chung một người còn nói thêm mơ siêu camera tiểu ca lắc đầu. Vậy như vậy đi, hành, bọn họ đang định rời khỏi tới. Vừa lúc gặp gỡ Phương Thập Nhất cùng ứng từ thang máy ra tới. Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người ăn xong rồi cơm. Còn đi chung quanh thoáng quơ quơ, tản bộ tiêu thực, lúc này mới đi nhờ thang máy đi lên, vừa ra thang máy, liền nhìn đến tình cảnh này, Phương Thập Nhất mày nhăn lại, bước đi qua đi, sao lại thế này, hắn hỏi, khách sạn nhân viên công tác tự nhiên là không nghĩ tuyên dương chuyện này. Một cái người phục vụ nói, không có gì, chỉ là một người khách nhân té xỉu mà thôi, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp hậu cần đoàn đội. Thỉnh ngài yên tâm mơ siêu, Phương Thập Nhất lướt qua tên kia công nhân. Trực tiếp đi vào trong khách phòng. Trong khách phòng camera tiểu ca thấy thế hoảng sợ. Một cái người xa lạ liền như vậy trắng trợn mà xông vào bọn họ trong phòng. Hắn vội vàng hỏi, ngươi là người nào? Phương Thập Nhất nhìn lướt qua trên giường người. Nguyên lai chính là cái kia muốn thăm quỷ chủ bá. Hết chương.